Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà biên kịch và diễn viên muốn nhất chính là khán giả có thể đồng cảm với nhân vật. Biên kịch dùng con chữ, còn diễn viên dùng chính diễn xuất để thể hiện. Màn diễn xuất có thể khiến khán giả đồng cảm không thể nói là tuyệt nhất, nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta cảm động và suy ngẫm nhiều nhất. Có rất ít diễn viên có thể làm được điều này, nhưng Lộ Tuệ Tuệ đóng vai một cô gái câm bị bệnh tật triền miên lại có thể kéo người xem hòa cùng nhân vật. Nếu không phải biết rõ Lộ Tuệ Tuệ từ bé đến lớn đều rất khỏe mạnh thì Lộ Niên Niên suýt nghi ngờ có phải chị gái mình đã từng bị bệnh hay không. Cảnh cô ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn đám trẻ con nô đùa bên ngoài. Ánh mắt vừa hâm mộ vừa đau khổ. Ngoài ra còn có sự oán trách. Cô gái đó oán trách chính bản thân mình. Vì sao lại có cơ thể ốm yếu như vậy? Vì sao lại không thể nói chuyện? Nô đùa giống như người bình thường. Lộ Tuệ Tuệ nghe đánh giá của Lộ Niên Niên. Tâm trạng còn vui hơn lúc đọc bình luận của cư dân mạng. Em không dỗ chị vui thật à? Cô hỏi. Lộ Niên Niên, tất nhiên là không phải rồi. Nếu chị diễn không ổn chỗ nào, chắc chắn em sẽ nói cho chị biết để chị tiến bộ chứ. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi. Lộ Niên Niên, hu hu hu, em muốn xem diễn xuất của chị ở tập 1 quá. Lộ Tuệ Tuệ, để ngày mai xem, hôm nay đi nghỉ sớm một chút đi. Nghe cô nói vậy, Lộ Niên Niên hạ giọng hỏi, có phải chị muốn gọi điện thoại cho Bùi Chi Hành không? Cho nên mới giục cô ấy đi ngủ sớm. Lộ Tuệ Tuệ, thật ra cô chưa hề có ý nghĩ này. Nhưng Niên Niên vừa nói xong, WeChat lại có thông báo, là tin nhắn của Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ nói đúng sự thật, cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Lộ Niên Niên dỗi, ui, chị cho em ăn cơm chóa. Lộ Tuệ Tuệ nằm trên giường, nghiêng đầu tự hỏi, cũng không đến mức đó mà. Lộ Niên Niên, em mặc kệ, em nói gì thì là đó. Cô ấy lẩm bẩm vài câu. Được rồi, nể mặt Bùi Chi Hành là anh rể tương lai nên em cúp điện thoại đây. Đêm nay em phải mơ thấy trai đẹp mới được. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Chúc giấc mơ của em trở thành sự thật nhé. Lộ Tuệ Tuệ ấn mở WeChat, xem tin nhắn Bùi Chi Hành gửi tới. Mấy hôm nay anh bận rộn, chỉ kịp chào buổi sáng rồi biến mất cả ngày. Nhìn tin nhắn của anh, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày hỏi, anh hết bận rồi à, Bùi Chi Hành? Nghỉ giải lao một lúc, muộn thế này vẫn còn làm việc. Hơn nữa bây giờ anh vẫn đang ở nước ngoài. Lúc trước có nói với Lộ Tuệ Tuệ sẽ bận một khoảng thời gian ngắn. Đúng là bận không dứt ra được. Tập đoàn Kinh Thịnh kinh doanh nhiều lĩnh vực. Bùi Chi Hành là tổng giám đốc nên cũng không được thảnh thơi chút nào. Đặc biệt là thời điểm này, năm nào anh cũng bận đến không có thời gian dành cho việc khác. Lộ Tuệ Tuệ, lát nữa vẫn phải làm tiếp sao? Bùi Chi Hành, còn một số văn kiện vẫn chưa xử lý nữa. Lộ Tuệ Tuệ không khỏi cảm khái. Làm sếp cũng khổ thật đấy. Thấy được lời than của cô, Bùi Chi Hành cười thành tiếng. Xin lỗi, Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, vì không kịp xem phim của em. Lộ Tuệ Tuệ cũng cạn lời. Để sau xem cũng được mà. Cô cảm thấy việc này không quan trọng lắm. Hai người tán gẫu câu được câu mất. Vì nghĩ cho công việc bận rộn của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện với anh một lúc bèn giục anh làm nốt. Cô buồn ngủ rồi, Bùi Chi Hành không biết nói sao. Chỉ đành đồng ý, đêm nay Lộ Tuệ Tuệ ngủ rất ngon. Có thể vì những cố gắng của mình đã được công nhận. Cũng có thể vì được thả lỏng nên vui vẻ. Tóm lại là ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày tiếp theo, mỗi tập, vô tận, phát sóng đều nhận được vô số lời khen ngợi. Rating cũng ổn định, D, A, O động quanh mức 2, thi thoảng còn vọt lên trên 2, khiến cả đoàn phim đều vô cùng vui vẻ. Đầu tháng 2, bộ phim của Lộ Niên Niên đóng máy nên cô ấy trở về nhà. Chiều ngày đầu tiên ở nhà, cô ấy được Lộ Tuệ Tuệ và dì Dương chiêu đãi một bàn đồ ăn ngon. Tối hôm đó, Lộ Niên Niên không nhịn được đăng Weibo. Lộ Niên Niên về, chị và dì làm cho. Ăn siêu ngon. Fan của cô ấy thấy bài đăng này bắt đầu suy đoán xem người chị được nhắc đến là ai. Mọi người đều biết cô ấy quen Lộ Tuệ Tuệ. Nhưng trong mắt cư dân mạng đó chỉ là chị kết nghĩa chứ không phải chị em có quan hệ huyết thống ở chung một nhà. Mà người chị có quan hệ huyết thống với Lộ Niên Niên là Lộ Tình Họa lại không giống người biết nấu cơm cho lắm. Thật ra đây cũng chỉ là nhận định của cư dân mạng. Mọi người đều cho rằng Lộ Tình Họa là tiên nữ không dính bụi trần. Chắc chắn không thể xuống bếp nấu cơm. Lộ Niên Niên nhìn mọi người đoán là Lộ Tình Họa thì rất không vui. Cô ấy không hiểu nổi. Rõ ràng cô ấy đã không có tương tác gì với Lộ Tình Họa từ lâu rồi. Sao fan vẫn còn đoán là cô ta chứ? Lộ Tuệ Tuệ thấy cô ấy không vui như vậy. Đành lấy điện thoại ấn like bài viết của cô ấy. Giờ đã vui hơn chưa? Lộ Niên Niên cười híp mắt. Vui hơn rồi. Hai chị em đang tản bộ tiêu cơm ở trong khu vực quanh nhà. Cô ấy quay đầu nhìn phía Lộ Tuệ Tuệ. Chị này, hử, Lộ Niên Niên kéo tay cô. Nhỏ giọng hỏi, sao trước giờ chị chưa từng hỏi em vì sao em lại không thích chị Tình Họa vậy? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Giờ em muốn nói cho chị biết à? Lộ Niên Niên sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Chị biết em không thích chị ta là có lý do sao? Cũng gần như thế, lấy hiểu biết của Lộ Tuệ Tuệ về Lộ Niên Niên. Cô ấy tuy không phải kiểu người ngây thơ không hiểu sự đời nhưng chắc chắn là một cô gái yếu đuối. Bởi vì được Lộ Cảnh Sơn và Tô Tử nhận nuôi từ nhỏ nên cô ấy luôn biết ơn. Lễ phép và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Bất kể người đó là ai, nhưng với Lộ Tình Họa, cô ấy lại biểu hiện khá rõ ràng rằng không muốn có quan hệ gì với cô ta. Mặc dù không thể làm như không quen biết. Thật ra trước đây Lộ Tuệ Tuệ đã định hỏi nhưng lại sợ Niên Niên không muốn nói nên mới giữ im lặng đến giờ. Lộ Niên Niên mím môi. Im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Em nhớ đó là lúc học mẫu giáo. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Em cứ nói đi. Lộ Niên Niên được Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ nhặt được ở ngay trước cửa nhà mình. Vận mệnh cô ấy đã thay đổi từ đó, bởi vì mãi vẫn chưa tìm thấy Lộ Tuệ Tuệ. Hai ông bà muốn tích chút đức, hơn nữa cũng không nỡ nhìn một bé gái yếu ớt bị bỏ rơi như thế nên đã nhận nuôi cô bé. Nhà họ Lộ vốn không thiếu tiền, dư sức nuôi dưỡng Lộ Niên Niên trong điều kiện tốt nhất. Cũng bởi vì nhận nuôi Lộ Niên Niên, tâm trạng của Tô Từ tốt hơn rất nhiều. Lộ Cảnh Sơn vui vẻ an lòng hơn. Vì thế lúc chọn trường mẫu giáo cho Lộ Niên Niên, hai vợ chồng cũng không hề keo kiệt chọn trường tốt nhất cho cô bé. Lộ Tình Họa lớn hơn Lộ Niên Niên 2 tuổi nên thời điểm cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo thì Lộ Tình Họa đã lên lớp lá. Chuẩn bị tốt nghiệp trong trường mẫu giáo. Lộ Tình Họa rất nổi tiếng, là một bé gái xinh đẹp, biết đánh đàn piano từ nhỏ, là đối tượng được bạn bè thầy cô yêu quý. Lộ Niên Niên cũng rất thích cô ta, thích người chị gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại giỏi giang như thế. Ngày đầu tiên đến trường Lộ Niên Niên rất vui vẻ, bởi vì Lộ Tình Họa đồng ý với bố mẹ sẽ trông cô bé nên Lộ Niên Niên vô cùng phấn khởi đeo cặp sách theo cô ta đến trường. Mới vừa vào đến cổng trường, bạn học của Lộ Tình Họa đã chạy đến hỏi han, mấy chị gái nhỏ hỏi đó có phải em gái của cô ta không? Lộ Tình Họa nói phải, vì thế mấy chị gái nhỏ chia sẻ rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt cho cô bé. Lúc đó, Lộ Niên Niên đã vui vẻ cả tuần. Có một ngày cô bé ôm mấy que kẹo mà bạn cùng lớp cho chạy đến chỗ Lộ Tình Họa hay chơi để tìm cô ta. Lúc đó sắp tan học, các bạn khác đều đang ở ngoài chơi cầu trượt, trò chơi gì đó, chỉ có Lộ Tình Họa vốn ít khi chơi trò này ngồi ôm sách trên xích đu. Khi Lộ Niên Niên đi qua, quả nhiên nhìn thấy Lộ Tình Họa đang được các bạn khác vây xung quanh. cô bé chưa kịp gọi. Chị ơi, đã nghe Lộ Tình Hoạn nói với bạn học, nếu cậu muốn tìm Lộ Niên Niên chơi thì tự đi đi. Đừng tìm tớ, bạn học há miệng kinh ngạc hỏi lại. Nhưng đó là em gái cậu mà. Em cái gì mà em? Lộ Tình Hoạn ngây ngô đáp lời. Nó đâu phải em thật, chỉ là đứa nhóc được bác trai bác gái nhà tớ nhận nuôi thôi. Nó không phải người nhà họ Lộ. Bạn học khiếp sợ, thật sao? Dù sao Lộ Tình Họa vẫn còn nhỏ, tuy có thể che giấu được cảm xúc trước mặt Lộ Niên Niên, nhưng trước mặt bạn thân thì không giấu giếm gì. Thật mà, tớ lừa cậu làm gì? Cô ta quệt miệng nói. Tớ đối xử tốt với nó chẳng qua vì bố mẹ tớ bảo phải làm như thế thôi. Nếu không tớ cũng chả muốn chơi cùng nó. Đứa nhóc bẩn thỉu không biết nhặt từ đâu về ấy đâu đủ tư cách làm em gái tớ. Từ đáy lòng cô ta đã không thích Lộ Niên Niên, nhưng bố mẹ cô ta đã dặn là phải đối xử tốt với cô bé. Như vậy thì bạn của bác gái mới dạy đàn dương cầm cho. Bác gái cũng sẽ thích cô ta và mua cho cô ta thật nhiều váy vóc. Quả lát, Lộ Tình Họa rất thông minh nhưng vì vẫn còn nhỏ tuổi, cô ta chỉ nhớ rõ được mấy lời mà bố mẹ thời thời khắc khắc nhắc nhở mình thôi. Nhịn suốt một tuần, đối mặt với mấy người bạn thân, cô ta không nhịn nổi nữa, bộc bạch hết những lời trong lòng ra, dù sau đó cũng là mấy người bạn thân nhất của cô ta. Chắc chắn sẽ không đi mách lẻo với Lộ Niên Niên, mà dù có nói cho Lộ Niên Niên, với cái tính ngây ngốc của cô bé, chắc chắn sẽ không tin và để trong lòng đâu. Cách chương.